Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 917, Thái Bình Dương nước biển. Không tù nước mắt, cả một tấm bản đồ từ chỗ cao nhìn xuống, khả năng cũng không khó cảm nhận được từng cái phương cách bên trong có cái dạng gì bí mật. Thẳng đến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc, tùy cơ, địa bị phân phối đến một trước một sau hai cái phương cách bên trong, thân lâm kỳ cảnh, mới biết hiểu tất cả bí cảnh bên trong phổ thông trong sân đồng dạng có giàu có mị lực cảnh tượng. Trong sân, tất cả huấn luyện gia tại phần dưới sự dẫn dắt, tiến nhập đến lần này đại phú ông địa đồ bên trong. Mỗi người mới bắt đầu vị trí cũng không giống nhau, thế nhưng tại tất cả địa đồ bên trong, lại vô cùng có khả năng tại đồng nhất khối phương cách khu vực trong gặp nhau. Mặc dù nói thoạt nhìn là địa đồ một khối phương cách, thế nhưng tiến nhập trong đó, như cũ có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mỗi một khối phương cách phảng phất đều tự thành một cái nước thế giới, có hoàn toàn khác nhau phong cảnh, không có bất kỳ lặp lại địa phương. Lần này Manerfi may mắn đại phú ông trò chơi, không chỉ có kia từng cái một thần bí Pokemon tài nguyên, còn có này đến từ Hải Chi Thần Điện đặc biệt phong cảnh. Âu nạp âu nạp, tại từng cái phương cách bên trong, đã có phần ở chỗ này bắt đầu buôn bán. Tại phần bên này đạt được Manerfi nhiệm vụ nhắc nhở, tại phương cách bên trong tìm kiếm bị che giấu xúc sắc. Tìm đến về sau, liền có thể đạt được một lần quang xúc sắc cơ hội. Mặc dù là đại phú ông trò chơi, thế nhưng đang tìm kiếm xúc sắc trong quá trình, nếu có người tốc độ nhanh hơn, như vậy liền chiếm giữ tốc độ thượng ưu thế. Nói tới trước kế tiếp điểm vị, có thể chiếm giữ chủ động. Vạn Khải Chu tỉ mỉ hồi tưởng đến Manerfi quy tắc trò chơi. Tuy vận khí rất trọng yếu, thế nhưng hiện đang tìm kiếm xúc sắc năng lực cũng trở nên rất trọng yếu. Nếu như ai tìm xúc sắc tốc độ nhanh, như vậy người khác khả năng quăng một cái xúc sắc, hắn liền quăng hai ba cái. So với người khác càng có cơ hội đạt được càng nhiều Pokemon tài nguyên. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp càng nhiều cạm bẫy. Cũng không biết Manerfi tại địa đồ trong thiết trí cạm bẫy hội là bộ dáng thế nào. A, Banek quả thật không thể tin được. Khác huấn luyện gia đều là nghĩ đến tại bản đồ này bên trong hội cất giấu cái dạng gì Pokemon tài nguyên, mà bọn hắn ra huấn luyện gia trước tiên nghĩ đến, cư nhiên là địa đồ trong cạm bẫy. Lớn như vậy phù ông chơi bùn mã đâu này, có thể hay không vui sướng chơi đùa. Vạn Khải Chu hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình cái chết tiệt ý nghĩ liền không nên nói xuất ra. Này Sa Hố đều không phải người khác, phản lại muốn lừa chính mình. Âu nạp, bất quá, nhìn phần trên mặt ý tứ, chính mình hẳn là còn xem như may mắn. Vạn Khải Chu nhanh chóng buông lỏng một hơi. Bà Nét này sống làm tốt lắm. Khạc, bà Nét cũng là như vậy cảm thấy. Này chớ chú chỉ cần khác rơi ở trên người mình là được. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi tìm che giấu xúc sắc địa phương. Manerfi tìm kiếm nhắc nhở. Màu hồng phấn nham thạch góc hẻo lánh, hải tảo đằng biên giới. Màu hồng phấn nham thạch, ở chỗ này hẳn là chỉ đại Cosola. Vạn Khải Chu ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sáng ngời. Hải tảo đằng biên giới, hải tảo hẳn là màu xanh thẫm. Màu xanh thẫm địa phương cất giấu xúc sắc khu. Ha ha ha ha, ta quả nhiên là tầm bảo thiên tài. Vạn Khải Chu lập tức ở mình ở tại phương cách trong thế giới nước tìm kiếm được cái thứ nhất cất giấu xúc sắc. Bất quá, phần nhóm trên mặt vẫn luôn là mỉm cười. Này vừa mới bắt đầu cái thứ nhất xúc sắc, đương nhiên là rất dễ dàng đều có thể tìm kiếm được. Cho dù là cái bất thiện tại tìm kiếm huấn luyện ra, cũng có thể thông qua thảm thức tìm tòi, tìm kiếm được xúc sắc che giấu địa phương. Ngay từ đầu nếu liền rất khó khăn, kia nhưng là không còn ý tứ. Phía trước ta 6 cái phương cách thế giới trong, đều có vật gì tốt cất giấu. Vạn Khải Chu thậm chí đều nhanh muốn đem đầu với vào phía trước phương cách thế giới giới hạn. Trong, đáng tiếc, còn là không rõ ràng lắm phía trước đến cùng có cái gì dạng bảo bối. Mặc kệ cất giấu bảo bối gì, dù sao đem cái này xúc xác ném ra đi, đều có thể hành tẩu phương cách đếm ra. Này chẳng phải sẽ biết sao? Đi ngươi, tại phần chứng kiến, Vạn Khải Chu cùng ba nét ánh mắt đều chăm chú nhìn này ném ra đi xúc xác. 6 giờ, lớn nhất điểm, Vạn Khải Chu trong nội tâm vui vẻ. Bất kể như thế nào, bắt đầu đến 6 giờ, này không phải là 6 lục đại như ý tứ. Này sóng tất phát tai, âu nạp âu nạp âu nạp. Phần biểu tình cũng hiển lộ 10 phần chấn kinh. Phảng phất Vạn Khải Chu ném ra một cái vô cùng không phải con số. Tại phần tâm linh cảm ứng, Vạn Khải Chu trong nội tâm vui vẻ. Nhìn lên chính mình thật sự là ném ra một cái khởi đầu tốt đẹp điểm A. Rất nhanh, phần vì Vạn Khải Chu mở ra nước thế giới thông đạo chi môn. Ra hiệu lấy Vạn Khải Chu có thể về phía trước tiến lên. Ba nét, ga đi hoa, chúng ta đi rồi. Kiệt kiệt khắc, Vạn Khải Chu bước vào đến địa đồ bên trong cái thứ hai. Biểu hiện trên mặt nhất thời liền bắt đầu trở nên 10 phần đặc sắc lên. Ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, nơi này lại có Manaphy Pokemon tài nguyên bảo tàng. Flapper trong, hội cất giấu cái dạng gì bảo bối đâu này. Không có bất kỳ xáo lộ, Pokemon tài nguyên bảo tàng liền xuất hiện ở Vạn Khải Chu trước mắt bắt mắt nhất địa phương. Có thể nói chính là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn quang điểm không phải là một chút, mà đặc biệt sau là 6 giờ. Vạn Khải Chu không thể không hướng phía kế tiếp khối lập phương nước thế giới đi đến. Ta đặc biệt sao tạo cái gì nghiệt a? Bà mẹ nó, Vạn Khải Chu rốt cuộc biết loại này có thể xem không thể cầm cảm giác là cỡ nào nhức trứng. Cũng rốt cuộc biết, tại cái này Manaphy may mắn đại phú ông trong trò chơi. Quang điểm cũng không phải càng lớn càng tốt. Bởi vì, quang điểm càng lớn, Vạn Khải Chu lại càng có khả năng trơ mắt nhìn mình từ thần bí Pokemon tài nguyên bảo tàng trước. Mặt đi qua, chính mình vẫn không thể cầm. Đây mới là trọng điểm. Nếu như một khi thực sự có người mất trí mà nghĩ bị tổn hại quy tắc trực tiếp thượng đánh cướp. Phi nạp phi nạp phi nạp. Ở nơi này nước trên thế giới không? Có mấy đội phần trực tiếp đem bị tổn hại quy tắc huấn luyện ra trực tiếp bắt lại. Thậm chí tại địa đồ bên trong tất cả cái khác huấn luyện ra ngẩng đầu liền có thể thấy được bọn họ. Thân ảnh Manaphy tâm linh truyền lực đồng thời tại huấn luyện ra trong óc vang lên. Bị tổn hại quy tắc trò chơi. Xung quân vườn rau làm ruộng. Đây là gia lớn. Vạn Khải Chu chưa bao giờ nghĩ tới bị tổn hại quy tắc. Chung quy điểm này tự mình hiểu lấy vẫn có. Nơi này chính là Manaphy bí cảnh thế giới. Có thể vừa nghĩ tới mình còn có 5 cái khối lập phương muốn đi. Vạn Khải Chu nội tâm cũng cảm giác đây quả thực là một loại tra tấn a. Ngoạt tàu hợp với 2 cái đều có Pokemon tài nguyên bảo tàng. Ngoạt tàu còn không dừng lại là ngay cả lấy 3 cái. Ta tại sao phải quăng 6 giờ a? Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt? Đến số lượng nhỏ chẳng lẽ không được không nào? Tới gì không tốt, hết lần này tới lần khác đến 6. Một hồi kêu rên, tại trong thế giới nước vang lên, không đơn thuần là Vạn Khải Chu, còn có cái khác cùng Vạn Khải Chu đồng dạng huấn luyện ra. Những cái kia quăng một chút, không thu hoạch được gì huấn luyện ra. Hận tại sao mình không thể quăng cái lớn một chút xúc xác, mà những cái kia bởi vì số lượng quá lớn mà bỏ qua Pokemon bảo tàng tài nguyên huấn luyện ra. Cẩn thận bẩn lại càng là một hồi đau đớn. Vạn Khải Chu đã chết lặng. Đây đã là hợp với 5 cái có Pokemon bảo tàng khối lập phương nước thế giới. Điều này cũng có nghĩa là Vạn Khải Chu tùy tiện quăng vừa đến 5 một cái trong đó là hắn có thể đạt được Manaphy Pokemon tài nguyên bảo tàng. Thế nhưng là phía trước còn có một cái không biết 6 đang chờ hắn. Không biết vì cái gì, Vạn Khải Chu nội tâm đột nhiên có một loại không rõ dự cảm. Khác, vòng thứ nhất cái cuối cùng khối lập phương nước thế giới đại môn đã vì Vạn Khải Chu rộng. Mở, nhìn lên dường như không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khi Vạn Khải Chu mang theo Barnett cùng Gardevoir bước vào không gian này thời điểm. Ngọa tàu Lý đại gia, Magikarp cạm bẫy, nghênh tiếp Vạn Khải Chu. Là khắp khối lập phương nước thế giới đỏ. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Vạn Khải Chu, âu nạp tương đương. Trước kia tại Vạn Khải Chu điểm xuất phát phần buông buông tay. Cái nhân loại này huấn luyện ra vận khí cũng không có ai. Vốn tùy tiện tiện quang cái xúc sắc. Quang cái vừa đến năm, liền có thể đạt được Pokemon tài nguyên ban thưởng. Tuy vừa bắt đầu Pokemon tài nguyên ban thưởng quá bình thường. Thế nhưng là cùng 6 giờ cạm bẫy so sánh. Không thể nghi ngờ hảo quá nhiều. Bất quá, phần cũng chỉ có thể buông buông tay. Này tuyệt hảo bắt đầu giống như là bị một cỗ, yêu khí, ảnh hưởng địa chạy thiên. Vậy nó cũng không có biện pháp gì rồi tương đương. Magikarp cạm bẫy, ở nơi này là cạm bẫy. Rõ ràng chính là chúng ta thiên đường. Cùng lúc đó, cùng Vạn Khải Chu đồng dạng, Dương Ngự cũng tiến nhập đến một cái được gọi là Magikarp cạm bẫy, khối lập phương nước thế giới. Dương Ngự điểm quăng 3 giờ, so sánh với phía trước hai cái khối lập phương nước thế giới. Dương Ngự thật sự là thích này cái thứ ba được gọi là cạm bẫy, địa phương. Nhà nói nhiều nha lù. Ca nói nhiều ca lù. Slowpoke đi theo Dương Ngự hành tẩu tại đây thế giới dưới biển. Nhìn xem xung quanh hoàn toàn đều là hồng sắc Magikarp. Không khỏi nhón chân lên vươn tay. Đem những cái này Magikarp một cái trong ngực ôm một cái. Nơi này cũng là Slowpoke thiên đường. Tiểu Ngọc bên kia có Cresselia Cresselia chăm sóc. Hơn nữa Manaphy khẳng định cũng sẽ hỗ trợ chú ý. Cộng thêm Tiểu Ngọc vận khí bản thân cũng không kém. Nói không chừng còn có thể có càng đại thu hoạch. Dương Ngự hiện tại cơ bản không cần lo lắng Dương Tiểu Ngọc an toàn. Tại Hải Chi Thần trong điện, liền cùng tại chính mình ra đồng dạng. Dương Ngự hiện tại tình hình kinh tế đã đạt được thu hoạch. Đã là đại không thể lớn hơn nữa. Phổ thông Pokemon tài nguyên đã không thể lại hấp dẫn Dương Ngự hứng thú. Đi tới nơi này đại phú ông trò chơi địa đồ bên trong. Trừ để mình điệu thấp bên ngoài. Còn có thể bằng vào cơ hội này. Hào hào nghiên cứu đã đạt được quang huy thạch cùng Z thuần túy tinh. Ba đấy, Dương Ngự chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Mimatius chúng đã cùng Zigglypuff một chỗ. Chuẩn bị ở chỗ này cho Magikarp quần đến loại nhỏ buổi hòa nhạc. Dù sao ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiếp tục đề thăng Zigglypuff biểu diễn thực lực cũng rất cần phải. Regirock, quang huy thạch đại khái còn có bao lâu có thể đánh bóng thành phù hợp vòng tay? Muốn đánh mài tinh tế, dự tính còn cần 24 tiếng đồng hồ. Regirock trả lời, đánh bóng quang huy thạch trở thành Z vòng tay. Tinh chuẩn là duy một trọng yếu tiêu chuẩn. Cũng không biết những người khác hiện tại thế nào. Dương Ngự duỗi duỗi người. Ngẩng đầu liền thấy được trước mắt một cái Magikarp. Ba tức, địa phun. Bong bóng ba bồ. Hai mặt mộng bước. Russell cảm giác bản thân bây giờ gặp được tình huống thật không tốt. Không biết vì cái gì. Trông thấy kết bè kết đội thành mảnh hồng sắc. Russell cũng có chút không chế không nổi địa bực bội. Lúc này Russell. Bị Magikarp bao vây, này vẫn không thể thả Sappy đâu. Đáng chết bên cạnh nước thế giới, lại có một đầu cường đại Waylord. Nếu như tại nơi này bị Waylord để mắt tới.